Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 8, bàn chân lớn đá chết ngươi. Vừa rồi bởi vì tu luyện, hơn nữa lúc đầu Diệp Lăng y phục đã bị sét đánh kém chút đốt, trực tiếp vỡ thành mảnh nhỏ. Thời khắc này Diệp Lăng đang trần truồng lóa thể, giữa hai chân nhị đệ. Cứ như vậy đại buổi diễn ở bên ngoài gió mát, Hàn Thanh Tâm khi nhìn đến Diệp Lăng trên người trần truồng thời điểm, cơ hồ là theo bản năng liền nhìn xuống dưới đi, cũng không biết rốt cuộc là muốn nhìn một chút Diệp Lăng xuyên không có mặc quần, vẫn là muốn nhìn một chút một thứ gì đó. Nếu như là người sau, cái kia Hàn Thanh Tâm như nguyện, cái kia to lớn nhị đệ, đơn giản là rõ ràng không thể lại rõ ràng. Ngươi sắc lang này, làm sao đại ban ngày không mặc quần? Hàn Thanh Tâm trưởng thành cái miệng nhỏ nhắn, sửng sốt một lúc sau, lại phát sinh một tiếng thét chói tai. Đúng vậy, không mặc quần áo ngược lại cũng thôi, dù sao khí trời quá nóng, xem cái này phá phòng ở cũng không giống có máy điều hòa không khí bộ dạng. Có thể không mặc quần vài cái ý tứ. Diệp Lăng ngạc nhiên, hắn có thể giải thích thế nào? Nói ta vừa rồi tu luyện, đem y phục đánh vỡ. Sợ rằng bất kể là tu luyện hay là bị phá vỡ y phục, Hàn Thanh Tâm đều sẽ không tin tưởng. Thấy Diệp Lăng không nói lời nào, Hàn Thanh Tâm bỗng nhiên nghĩ tới cái tên háo sắc tốt khuê mật Dương Đình tự nói với mình một ít sự tình, nói là nam nhân không có nữ nhân thời điểm, mình làm lẫn nhau phế hoa sự tình. Nghĩ tới đây, Hàn Thanh Tâm khuôn mặt ngay lập tức sẽ đỏ. Nàng lúc đầu dáng dấp liền phi thường xinh đẹp, lúm đồng tiền đẹp vừa đỏ còn giống cái chín muồi apple, lập tức làm cho Diệp Lăng nổi lên phản ứng. Hàn Thanh Tâm lúc này vẫn còn ở Diệp Lăng trong lòng đây. Diệp Lăng cái này vừa có phản ứng, trực tiếp liền chỉa vào Hàn Thanh Tâm giữa hai chân. A, Hàn Thanh Tâm lại là một tiếng thét chói tai. Trong chớp nhoáng này, nàng toàn thân trên dưới giống như là bị điện giống nhau, dâng lên tê dại cảm giác vô lực. Ngươi biến thái, không biết xấu hổ. Hàn Thanh Tâm vội vàng đẩy ra Diệp Lăng, hướng lui về phía sau mấy bước. Chẳng qua Diệp Lăng phòng ở thực sự quá nhỏ, nàng bởi vì khẩn trương thái quá, lui về phía sau độ mạnh yếu quá lớn, trực tiếp liền đụng vào tường, vừa giống như cái bóng cao su giống nhau, hướng Diệp Lăng bắn ngược qua đây. Diệp Lăng ngay lập tức sẽ muốn đem Hàn Thanh Tâm đỡ lấy. Có thể Hàn Thanh Tâm cũng là thét to, đại sắc lang, ngươi đừng đụng ta. Nghe nói như thế, Diệp Lăng phản ứng quả thực thần, không nói hai lời, lập tức vọt đến một bên. Thình thịch, va chạm sàn nhà thanh âm vang lên. Hàn Thanh Tâm rõ ràng huýt nhất lỗ mũi bụi. Ngươi làm sao không đỡ lấy ta? Hàn Thanh Tâm hai tay đau gần chết, đứng dậy, hướng Diệp Lăng thở phì phò nói. Diệp Lăng chân mày mọc lên hắc tuyến. Đại tiểu thư, là ngươi nói để cho ta đừng đụng ngươi, ta làm sao phu? Nhưng là, Hàn Thanh Tâm phải phản bác, rồi lại không mượn được cớ. Ở lúc nói chuyện, nàng khóe mắt liếc qua, lại là không tự kìm hãm được liếc về Diệp Lăng nhị đệ. Ngươi nhanh đem quần mặc lên nha. Hàn Thanh Tâm vội vàng bưng bít hai mắt, vành tay nóng lên, tiểu trái tim bang bang kinh hoàng. Chẳng qua ở của nàng tâm lý cũng là âm thầm suy nghĩ, tốt đại, Diệp Lăng vốn là dự định mặc quần áo, hắn tự nhiên không có loại này biến thái ham mê, chỉ bất quá Hàn Thanh Tâm ở bên ngoài hô có người truy nàng, trong chốc lát tình thế cấp bách bên dưới, liền trực tiếp mở cửa phòng ra. Lúc này nghe được Hàn Thanh Tâm lời nói, Diệp Lăng ngay lập tức sẽ muốn đi mặc quần áo. Chẳng qua cũng đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên nhất loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, hơn 10 đạo nhân ảnh trực tiếp vọt vào Diệp Lăng căn phòng. Những người này đều là ăn mặc âu phục màu đen, cắt tóc ngắn, có mấy người trên mắt còn đeo kính mát. Diệp Lăng nhìn một cái giá thế này. Cái này quần xem ra là không cần mặc. Trải qua ta đồng ý sao? Liền vào phòng của ta. Diệp Lăng nhíu bất mãn nói. Những thứ kia mặc âu phục ra hỏa thì ra còn không có chú ý tới Diệp Lăng. Lúc này vừa nghe đến Diệp Lăng lời này, lập tức đồng loạt nhìn lại. Khi thấy Diệp Lăng không mặc quần áo thời điểm, lập tức có một người vóc dáng khôi ngô ra hỏa chắn Hàn Thanh Tâm trước người. Đồng thời hỏi, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không có, không có việc gì. Hàn Thanh Tâm ấp úng. Nàng biết, những thứ này ra hỏa nhất định là hiểu lầm. Cái này cũng không kỳ quái. Một người dáng dấp mỹ nữ xinh đẹp như vậy, cùng một cái liền quần đều cởi ra hỏa cùng một chỗ. Người nào cái quái gì vậy không hiểu lầm? Ngươi là ai? Làm sao sẽ cùng tiểu thư cùng một chỗ? Cái kia đại hán khôi ngô hỏi. Diệp Lăng trực tiếp liền nở nụ cười. Các ngươi xông vào nhà của ta, còn đặc biệt sao hỏi ta là ai? Đầu óc không tốt sao? Đừng nói nhảm, dám ở tiểu thư trước mặt làm càn. Ta xem ngươi là không muốn sống. Cái kia đại hán khôi ngô nói. Yêu a hát, tiểu gia ta liền không muốn sống. Ngươi có thể đem ta tính sao chứ? Diệp Lăng vừa mới đạt được hậu thiên sơ kỳ, còn thật sự muốn tìm người thử xem mình bây giờ thực lực. 18. Đem hắn giải quyết rồi, làm cho hắn biết đùa giỡn tiểu thư hậu quả. Khôi ngô đại hán chiều một cái trong đó nam nhân lắc đầu, cái này gọi là 18, gia hỏa gật đầu. Đi tới Diệp Lăng trước mặt, một quyền hướng Diệp Lăng bàng gọi lại. 18 tốc độ xuất thủ rất nhanh, rõ ràng cho thấy trải qua huấn luyện lâu dài, ra quyền như gió, nếu như là người bình thường, thậm chí ngay cả 18 quyền ảnh đều thấy không rõ, cũng sẽ bị đả đảo. Có thể Diệp Lăng bực nào người, dù cho chỉ có hậu thiên sơ kỳ, nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, 18 tốc độ công kích cũng là chậm giống như một con ô quy. 3. Đang ở 18 gần bắn trúng Diệp Lăng thời điểm, Diệp Lăng bỗng nhiên xuất thủ, một cái tát liền đem 18 nắm đấm cho phiến rớt. 18 sững sờ, đang muốn lần nữa công kích, đã thấy đến một con chừng 44 mã bàn chân lớn xuất hiện ở trước mắt của mình. Cái này bàn chân lớn tốc độ quá nhanh, nhanh đến 18 đều không phản ứng kịp. Thình thịch, nhất thanh muộn hưởng, 18 trực tiếp té bay ra ngoài. Cái kia một đôi dùng để chở bê kính dâm cũng hoàn toàn tan tành. Diệp Lăng một cước này chỉ dùng ngay cả nhất thành đô không tới lực lượng. Nếu không, 18 ở nơi này một cước bên dưới, đã sớm mệnh tang hoàng tuyền. Pháp luật trên địa cầu, Diệp Lăng trong trí nhớ vẫn phải có. Diệp Lăng cũng biết, trên địa cầu có một loại đồ đạc là khoa học kỹ thuật. Chính mình mặc dù bây giờ sở hữu hậu thiên sơ kỳ thực lực, có thể tương đối với những thứ kia súng laser, súng tự động mà nói, vẫn là kém nhiều lắm. Muốn không kiêng nể gì cả sát nhân, sẽ sở hữu siêu việt những thứ kia khoa học kỹ thuật thực lực. Còn dư lại những người đó nhìn một chút nằm ở trên đất, ứa ra tiến hành, trong lỗ mũi tiên huyết giống như là lưu bất tận một dạng. 18 đều là biến sắc, bọn họ những người này là Hàn thị tập đoàn lão tổng Hàn Đông Thăng ngày hôm nay mới mời tới, chuyên môn bảo hộ Hàn Thanh Tâm bảo tiêu. Chẳng qua Hàn Thanh Tâm rất đáng ghét những người này, cảm giác mình ở tại bọn hắn dưới sự giám thị, đều không có tự do, cho nên Hàn Thanh Tâm liền muốn pháp muốn chạy trốn cách bọn họ. Sau đó thì có bây giờ một màn, có thể để cho Hàn Đông Thăng dùng nhiều tiền tự mình mời tới, nhất định là có chút tài năng. Bọn họ đối với thực lực của chính mình cũng rất tự tin, đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, đánh người bình thường, một người đánh 10 người chưa từng vấn đề. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Lăng dễ dàng một cái tát thêm một cước,